Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, chương 2252, một bầy tìm chết ma thần. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, khổng lồ thế, giới bên trong, ở sáng thế năng lực bên dưới. Màu đỏ thẫm phòng cưới rất tùy ý là có thể lấy ra. Trường Không Vô Kỵ ngồi ở trên nhất tay đương ra trường. Mà đổi thành một bên. Viện Viện, Tô Cửu Nhi, Hàm Nhi, Giang Vưu Khả các nàng đều tại. Dựa theo Trường Không Vô Kỵ tự mình nói pháp. Này đều là các ngươi, mụ mụ. Các cô gái, tất cả đều hạnh phúc không được. Cũng hâm mộ không được. Bất quá. Nghĩ đến, mụ mụ, tiếng xưng hô này sau, các nàng cũng không so đo nữa cái gì, có Trường Không Vô Kỵ lời nói ở, này hết thảy đều đã vậy là đủ rồi, các nàng đều là hạnh phúc, vì náo nhiệt đâu rồi, ụp ụp chuẩn bị rất nhiều người, sáng thế thần mà, trước bị hắn, biến mất, ma thần môn, tất cả đều xuất hiện ở nơi này, từng cái uống rượu ăn bảo bối. Chúc mừng nhà mình phụ thần, cũng là vui sướng có thể. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ đưa người mới vào động phòng, sau đó. Trước mặt mình cái bàn này bên trên thả ăn uống, mới là mấu chốt, trăm vạn năm long lân đan chu, ngàn vạn năm ma giao lệ, còn có mấy triệu năm huyết bồ đề. Tất cả đều là vật đại bổ tương đương nhưng là, Trường Không Vô Kỵ bây giờ cảnh giới này sau đó. Thực ra ăn những thứ này tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Muốn để cho mình thực lực đột phá, có thể phải tiến tới là cơ duyên. Mà đạo thần lực cái gì, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu. Đừng quên hắn còn có minh độ thần nguyên đây không phải là. Cho nên nói, hắn cũng chỉ là nếm một chút sau. Liền cho mình các cô gái ăn, ngoại trừ Giang Vưu Khả trở ra. Mấy cái khác ăn sau này, từng cái phản ứng đều là vạn phần mãnh liệt, tự bản thân rơi vào trạng thái ngủ say bên trong sau. Xoay mình quay trở lại thế giới Trường Không Vô Kỵ, đi trước bế quan đi, này béo ị bảo bối, thật đúng là nhiều, mấy cái này đồ vật, nhưng so với căn nguyên cũng lợi hại. Ta nghĩ, các nàng tỉnh lại sau này, nhập thần, nhị trọng đỉnh phong. Cũng nên nhị trọng tột cùng. Trường Không Vô Kỵ hài lòng vừa nói. Lúc này coi như là kiếm lợi lớn nha. Tại sao nói. Viện Viện các loại vài người. Có thể tăng lên nhanh như vậy rồi hả. Ngoại trừ bảo bối chỗ tốt bên ngoài. Còn có chính là trong thế giới. Trường Không Vô Kỵ làm chủ. Phổ thông ma pháp sư cùng nhị trọng thần thiên những thứ này thần những ràng buộc. Trở nên thập phần cơ hồ cùng nhỏ rồi. Đủ năng lượng hạ, tự nhiên có thể ung dung đột phá. Dĩ nhiên, Trường Không Vô Kỵ trở thành thế giới phụ thần. Hắn là có năng lực chuyển đổi bất kỳ lực lượng nào đi qua, để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân trực tiếp nhị trọng thần thiên đỉnh phong. Có thể như vậy, thứ nhất, bọn họ liền thiếu rất nhiều chính mình cố gắng thể ngộ. Cảnh giới sẽ không ổn định. Vả lại, Trường Không Vô Kỵ chỉ coi các nàng là lão bà, mà không phải chó rơm. Những chuyện này, hắn không làm, ngược lại là minh độ quang minh trong thế giới nhân. Hắn không loại cảm giác này. Lúc mấu chốt, cũng làm như bọn họ là binh khí, rồi. Chỗ này, hôn lễ vào động phòng. Bên ngoài náo nhiệt, cũng ở đây vui sướng kéo dài chung. Có thể hạnh phúc, liền không dễ dàng như vậy tiếp tục tiếp. Ụp ụp khả năng cùng cầm nữ. Còn chưa lên cương thượng tuyến thời điểm. Cả thế giới, chợt hỗn loạn không ngừng. Chỗ này toàn bộ, nhân. Cũng hốt hoảng chạy ra ngoài. Đi trước xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẹ kiếp, lại là này bầy đáng ghét ra hỏa. Phiền tử người cũng, ụp ụp đã xuất hiện. Cầm nữ cũng xuất hiện. Sắc mặt bên trên cũng có chút rất không vui. Trường Không Vô Kỵ nhíu nhíu mày. Nguyên lai bên ngoài gây chuyện nhân. là kẻ tái phạm Lạc Tương Đương. Đang suy nghĩ đâu rồi? Ụp ụp đã một tay vung giật mình. Thế giới tại chuyển thuấn giữa đã biến mất không thấy. Trường Không Vô Kỵ cùng ụp ụp còn có Cầm Nữ Giang Vưu Khả các loại vài người cùng xuất hiện ở loạn lưu hoành sinh đại vũ trụ bên trong rồi. Ngay phía trước là một đám ban đầu tinh trí cao thần. Bọn họ từng cái trưởng là nhe răng trợn mắt, xấu xí không còn hình dáng. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy tham lam mùi vị. Dẫn đầu cái kia trí cao thần, nụ cười hài lòng nuốt, mũi miệng đều là lệch. Cũng không biết có phải hay không là bùn nát ba tu thành ma thần. Thật là một cái xấu xí chữ. Thấy rõ béo ị sau đó, vị này đã thập phần phách lối nói. Tử mập mạp, ngươi biết không biết mình nên cho chúng ta tiến cống rồi hả? Ngươi những thứ kia ngàn năm vạn năm thứ tốt, đều lấy ra nhanh lên một chút. Ai lão đại, hắn lại ở kết hôn a? Không nên không nên, lại còn là theo Cầm Nữ. Hoa, ta đi, tử mập mạp ngươi có thể. Ngươi thật là lợi hại, có thể vượt qua hết thảy luân thường. Với chính mình dưỡng mẫu lấy đồng thời. Bội phục, đám người kia, trong miệng đều là phân. Nói cực kỳ khó nghe. Thực ra đây cũng là Cầm Nữ lo lắng đồ vật. Có không ít người biết nàng là ụp ụp dưỡng mẫu đâu rồi. Kết hôn thật tốt sao? Hiển nhiên là không tốt. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ nói qua với nàng. Sau này nàng ngay tại thế giới minh độ tu hành. Không cần phải để ý đến bên ngoài sự tình. Nói bóng nói gió cũng không cần sợ. Cút đi, ta ụp ụp qua nhiều năm như vậy. Ngày ngày bị các ngươi khi dễ. Sáng nay không thể được rồi. Các ngươi cái gì cũng không lấy được. Còn nữa, không muốn lại làm nhục Cầm Nữ tỷ tỷ và ta quan hệ. Nếu không ta muốn các ngươi khỏe nhìn. Ụp ụp phẫn nộ vừa nói. Trong mắt đã hoàn toàn đều là lửa giận. Bất quá, Cầm Nữ lại kéo hắn. Thấp giọng nói, tỉnh táo, tỉnh táo. Bọn họ đều là đại ma thần gia tộc nhân. Tạm thời không thể đắc tội. Ô, đại ma thần gia tộc. Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi xuống. Cầm Nữ gật đầu một cái. Sau đó lại nói đến. Thế giới minh ma, cùng thần giới hay hoặc là nhân gian giới. Không khác nhau gì cả. Gia tộc, từ trước đến giờ đều là tồn tại. Rất nhiều cường đại trí cao thần cũng sẽ thông gia kết minh, hoặc là lớn mạnh chính mình huyết mạch, ngài cũng có thể hiểu. Ồ, vậy bọn họ đều là gia tộc gì à? Gia tộc tộc trưởng, thật lợi hại. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười hỏi, đều là tiểu gia tộc, mạnh nhất là thống ngự vị tộc trưởng, thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, mấu chốt là nếu là giết bọn họ, đem gia chủ có thể trong nháy mắt biết được. Vậy thì vấn đề lớn. Cầm Nữ từng tiếng giải thích, cũng đem mấu chốt nói một cái tỉ mỉ thấu triệt. Trường Không Vô Kỵ bên này tự nhiên cũng là trong nháy mắt sáng tỏ. Đoán chừng bọn họ có linh thần bảo tồn ở gia tộc cao thủ trong tay đi. Một khi tử vong lời nói cũng sẽ bị biết được. Trường Không Vô Kỵ bản thân cũng không quá nhớ động thủ. Có thể bên kia đám kia rác dưới sẽ không nghĩ như vậy. Lúc này bọn họ đã không chú ý ụp ụp, mà là tất cả đều đem ánh mắt của tự mình đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Yêu, đây là Quang Minh Chí Cao Thần a. Ta đi, ụp ụp ngươi lại với Quang Minh Nhân làm bạn. Ăn ngon, hắn nhất định rất ăn ngon. Ha ha ha, để cho chúng ta tới ăn hắn. Đừng hoảng hốt. Bọn họ nói cái gì giết chúng ta sẽ bị gia tộc biết đến. Dựa vào bọn họ cho là có thể giết chúng ta. Cái này thì khôi hài. Chớ khách khí. Chúng ta hôm nay liền cẩn thận động thủ. Đưa cái này Quang Minh Thần chộp tới ăn. Lại đem cái này với chính mình mẫu thân kết hôn biến thái cũng cho bắt. Đem hắn đánh ra nguyên hình, trở thành cẩu tới nuôi. Xem hắn rốt cuộc như thế nào tìm tầm bảo bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.